One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688, chương 689, Hoàng Kim đạo tặc. 3 ngày sau, lawyer tại tiếp vào Salad Linh Linh biểu thị nguyện ý tham gia trả lời chắc chắn lúc. Cũng hiểu được này một trận chiến đấu tương tình, bị người phủ định không đáng sợ, chỉ cần mình còn tại kiên trì. Nhưng nếu như mình cũng đang phủ định chính mình đâu? Đây mới là đáng sợ nhất sự tình. Sang ý nghĩ lawyer có thể đoán được một hai. Không phải khỏi bị mất mặt. Cũng không phải xem không hiểu tình thế. Mà chính là làm một cái hải tặc. Làm toàn thế giới lớn nhất bá khí nam nhân. Sang tại duy trì hải tặc cái quần thể này sau cùng tôn nghiêm. Sử dụng Salad Linh Linh lời nói. Cũng là minh ngoan bất linh. Về phần hắn trong miệng đang mong đợi kỳ tích, gõ lên mặt bàn, lawyer biểu lộ bình tĩnh nỉ non nói. Không có một ngày như vậy, chấm ngoặc kép, giống nhau lúc trước hắn dự tính như thế. Thời gian 2 năm, đầy đủ hết thảy cũng hết thảy đều kết thúc. Đây là một cái bị quan bên trên mộng tưởng cái này đường hoàng chi từ. Bị bóp méo thế giới, đã thế nhân cũng muốn biết rõ nói ra chân tướng. Vậy liền cho các ngươi tốt. Đúng lúc này, đông đông đông tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, hồi lâu không thấy Caesar đi tới. Xoa xoa tay đối lawyer cúi đầu khom lưng. Hiu, lawyer đại nhân, tin tức tốt. À, tin tức tốt gì? Lawyer nhấc trợn mắt, người gần nhất không phải tại chơi đùa tân tử vong quốc độ sao? Khó nói thành công, nguyên tắc bên trong. Caesar tại 2 năm về sau mới cuối cùng hoàn thành đại quy mô sát thương tính vũ khí tử vong quốc. Độ, sớm đã bị Crocodile một tay ôn dịch lực lượng đả kích thương tích đầy mình. Trước đó tại bánh kem ở trên đảo, sử dụng cũng là lấy ôn dịch lực lượng khai phát ra sinh hóa bệnh độc. Nhưng Caesar há lại dễ dàng như vậy chịu thua nam nhân. Vegapunk nghiên cứu khoa học năng lực đều không có triệt để áp đảo hắn. Bằng vào một loại ôn dịch tự nhiên cũng là không được. Cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này, Caesar tại hoàn thiện ác ma quả thực chuyển di thí nghiệm sau khi tiếp tục kinh doanh chính mình đại quy mô sát thương tính vũ khí. Bất quá lần này, hắn đổi một cái mạch suy nghĩ. Trước kia khí độc kia quái vật sử lai mỗ, sớm tại Redfield cùng Ino leo lên bằng khắc cắp tát đức thời điểm, bị Ino một phát lôi nghênh oanh ngay cả cặn cũng không còn. Cũng làm cho Caesar nhận thức đến mình tại độc khí phương diện không đủ. Tử vong quốc độ loại kia bao trùm tại trên thân người về sau còn sẽ không lập tức trí tử đặc tính. Càng làm cho Crocodile khịt mũi coi thường. Thế là, Caesar trực tiếp từ bỏ nguyên bản tử vong quốc độ. Từ độc khí trong hội này tránh ra. Đi đến một đầu, bành bành bành, không đường về. Không sai, tân tử vong quốc độ là một loại bom, nói lên ga cái đồ chơi này. Nó cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là có độc. Sau đó cũng là dễ cháy dịch bạo. Nhưng mà, ga cái này đồ, vật cùng tầm thường kịch độc khác biệt. Nó, độc, chỉ là bởi vì tự thân tính chất có thể khiến người thiếu dưỡng ngạt thở. Không phải trực tiếp giết chết cơ thể sống. Cho nên Caesar từ tự thân lấy tay. Ỷ vào chính mình tự nhiên hệ ga quả thực năng lực giả tiên thiên ưu thế. Bắt đầu nghiên cứu làm sao để cao ga nổ tung uy lực. Sau đó hắn liền bị lawyer trực tiếp đuổi lăn đi băng vực. Tại một cái ít ai lui tới địa phương làm thí nghiệm qua. Nghiên cứu vũ khí cũng không phải cái gì việc nhỏ. Nhất là kẻ chủ đạo vẫn là Caesar cái này điên cuồng ra hòa. Vạn nhất ngày nào lawyer không ở nhà. Quy đảo bị nhảy mù Kala thẻ làm sao bây giờ? Nghe thấy vấn đề này, Caesar xấu hổ xoa xoa tay. Mắt thấy đều nhanh muốn xoa ra hỏa tinh tử đến. Cái này mới nhăn nhăn nhó nhó nói. Cái kia, cái này sao? Gần nhất ra chút vấn đề nhỏ. Lawyer nhíu mày, tỉ như nói. Biết rõ chạy không khỏi qua. Caesar nhận mệnh rủ xuống cái đầu. Ta đem khu vực cho đốt. Cái kia kim khố Ribery, chấm ngoặc kép, phốc, lawyer im lặng, khóe mắt run rẩy hỏi, một mao tiền đều không còn dư lại, ách, là, trông thấy Caesar rủ xuống cái đầu bộ dáng, Lawyer lần này rốt cục biết rõ cái này dám to gan từ Salad Linh Linh trên tay lừa gạt thí nghiệm. Kinh phí ra hỏa đến cùng vì cái gì như thế sợ. Nên biết rằng vi biểu bày ra chính mình khoa học phát triển thái độ. Lawyer năm nay thế nhưng là phát trọn vẹn 10 ức berry nghiên cứu kinh phí cho hắn. Chỉ là đơn thuần chế tạo thực lực không tệ bom mà thôi. Đây chính là Caesar dĩ vãng cùng hỏa liệt điều. Kaido cái này chờ đại nhân vật có giao dịch. Thời gian một năm tài năng phân lượt đạt được tiên tài. Nhưng mà cái này mới quá khứ bao lâu? Tính toán đâu ra đấy không tới 3 tháng địch. Cứ như vậy không thể. Caesar à, vâng. Ngoặc kép, ta cảm thấy, ngươi có lẽ là không có phương diện này thiên phú. Nếu không ngươi vẫn là học một ít Redfield, thay cái chuyên nghiệp như thế nào? Caesar, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không nói chuyện tuy nhiên như thế nói. Nhưng lawyer cũng biết, để Caesar cái này cái nghiên cứu vũ khí cuồng nhân đổi chơi cơ quan cấu tạo. Thật sự là ép buộc, nhưng trực tiếp một lần nữa cho hắn phát phái ra. Kinh phí, lawyer cũng cảm thấy không ổn. Từ xưa liền là bất kể quả mà hoạn không đồng đều. Nặng bên này nhẹ bên kia sự tình không thể lái tiền lệ. Ngẫm lại, lawyer hỏi, trước nói ngươi tin tức tốt đi. Gần nhất Ino bên kia có chút nhao nhao. Có phải là hắn hay không hoàng kim châm ngôn hoàn thành? Ino phương chu châm ngôn. Ở trên không đảo thì háo hao tâm tốn sức binh đội mấy năm thời gian mới kiến tạo hoàn thành. Đủ để thấy ở trong đó lượng công việc lớn đến bao nhiêu. Tuy nhiên bọn họ phần lớn thời gian cũng tốn hao đang thu thập cùng dung luyện hoàng kim bên trên. Đồng thời đi vào Thanh Hải về sau. Mặc kệ là trợ thủ vẫn là tiền tài cũng so Skypiea bên trên sung túc. Nhưng muốn phải hoàn thành Ino trong miệng hoàng kim châm ngôn cải tạo. Cũng không phải một cái ngắn thời gian có thể hoàn thành sự tình. Nhất là về sau Redfield qua dung hợp hấp huyết quỷ quả thực. Hoàng kim châm ngôn công tác thất thiếu lớn nhất quân chủ lực. Châm ngôn cải tạo tiến độ lập tức bị vô hạn gia thấp. Cũng may hoàng kim sung túc. Tỷ lệ sai số cao. Ino theo Redfield lưu lại bản thiết kế. Vẫn là từng chút đem cải tạo hoàn thành. Vâng. Ino đại nhân đang cùng Tây Mông đại nhân chọn lựa thời gian. Chuẩn bị xuất phát tiến về vô hạn đại lục. Muốn mời ngươi đi tham gia cất cánh nghi thức. Ino làm tự nhiên hệ hưởng lôi quả thực năng lực giả. Sớm đã dùng thực lực chứng minh chính mình cường đại. Caesar tự nhiên không dám thất lễ. Mà Simon, làm lawyer tâm phúc, quy đảo tổng tham mưu. Địa vị cao thượng, càng là thu hoạch một đống lớn kính sợ. Nhưng, Simon vì cái gì cũng muốn đi. Hắn không có sự tình làm sao. Lawyer một mặt mộng bức. Khó trách gần nhất cần muốn làm việc công nhiều không ít. Hắn còn tưởng rằng là chính mình nguyên nhân. Hiện tại xem ra, cái này thuần túy cũng là Simon đang lười biếng đi. Ách, cái này ta cũng không rõ lắm. Caesar thành thật trả lời nói. Từ khi nghe nói vô cùng lớn mặt đất tồn tại di tích. Tây Mông đại nhân liền không bình thường để bụng. Tốt a, Simon sẽ đối với di tích để bụng. Nói đùa đâu. Ngẫm lại Robin trước mấy cái ngày lén lút thu thập bọc hành lý sự tình. Lawyer tâm lý có so đo. Là nên theo nàng đi ra ngoài chơi một hồi. Ta vị hôn phu này có thể thật không xứng trước. Chấm ngoặc kép, ngẫm lại. Lawyer đối Caesar nói. Người không phải là muốn thí nghiệm tiền tài sao? Đến. Ta cho ngươi nói sự kiện. Cứ việc phân phó. Caesar hai mắt tỏa sáng. Tranh thủ thời gian tiếp cận qua. Hai người nói thầm vài câu về sau. Caesar cho lawyer vỗ ngực cam đoan. Sau đó hấp tấp đi ra ngoài. Một ngày về sau. Quy đảo phát sinh một kiện đại sự. Cái kia thiên sát đồ con rùa nha. Lão tử hoàng kim châm ngôn. Ino kêu thảm quanh quẩn tại yên tĩnh tường hòa quy đảo bên trên. Kích thích phi điểu vô số, thanh âm kia thê lương bi thương, mơ hồ trong đó có đệ nhất cao âm nghệ thuật gia phong phạm. Được thu tổ quốc mỗ nam từ tóc vàng xoay người từ trên giường đứng lên. Trực tiếp đối ngoài cửa sổ người hô nói, xảy ra chuyện gì, hoàng kim, chấm ngoặc kép, Ino trông thấy chất gỗ trên tiểu lâu nhô ra đến đầu. Đầy mặt bi phẫn, Hoàng kim bị trộm. Simon. Meo meo meo. Chương 690. Nguy hiểm ngoài vũ trụ. Một giây. Ở. Tân. Đây cũng không phải là đồng dạng ăn trộm. Đứng tại Hoàng kim châm ngôn trước mặt. Simon sờ lên cằm chắc chắn nói. Nói nhảm. Robin lườm hắn một cái. Chỉ Hoàng kim châm ngôn. Người gặp qua này tên trộm Hoàng kim đông một khối tây một khối. Làm sao? Hắn xin biết rõ bộ vị nào Hoàng kim độ tinh khiết tối cao sao thế? Là, Hoàng kim châm ngôn bên trên Hoàng kim không chỉ có bị trộm. Xin bị trộm không bình thường có nghệ thuật cảm giác. Bên này, bong thuyền trung ương thiếu một cái vòng tròn. Bên kia, bên trái bụng thiếu một cái tam giác. Buồng nhỏ trên tàu đỉnh chóp. Ino dựa theo chính mình bộ dáng chế tạo một, hai hoàng kim pho tượng. Hắc, tay không thấy. Hảo một chiếc hoàng kim châm ngôn. Trực tiếp từ cao đoan đại khí cao cấp hàng xa xỉ. Biến thành dung hợp ruộng lúa mạch vòng lẩn quẩn cùng Venus trừu tượng phái tác phẩm nghệ thuật. Ghê tởm nhất là, bong thuyền nội bộ động lực thất bên trong làm truyền điện lưu 8 khỏa hoàng kim viên cầu. Bị người cho vặn một khỏa đi. Món đồ kia cũng không tốt chế tạo. Đối độ chính xác có yêu cầu nghiêm khắc. Một tơ một hào chênh lệch đều sẽ dẫn đến điện lưu chuyển vận bất ổn. Từ đó ủ thành tai họa. Thuyền hủy người. Không nhất định vong. Vì chính mình hoàng kim châm ngôn. Cái này 8 khỏa. Vẫn là Ino xin Redfield xuất thủ chế tạo. Bị ăn trộm như thế nháo trò. Hiện tại hoàng kim châm ngôn. Khác nói bay đi vô cùng lớn. Liên hạ hải hàng thủ đô lâm thời đến dây chìm. Bắt lấy phạm nhân. Đây là tất nhiên. Nhưng, đến cùng là ai làm đâu? Ba người không khỏi trầm mặc. Bưng cái cầm theo tử thần tiểu học sinh một dạng. Hoàng kim châm ngôn công tác thất thành lập đến nay. Chưa bao giờ phát sinh qua hoàng kim bị trộm sự tình. Khác nói Ino tại quy đảo thân phận. Bằng vào hắn hưởng lôi quả thực. Cũng đủ để cho đại bộ phận kẻ nhìn lén nhìn mà lui bước. Càng đừng đề cập nơi đây vẫn là quy đảo, là tứ hoàng nhất đế bên trong đế vương, băng long, lawyer lãnh địa. Người nào ăn hùng tâm báo tử đảm dám đến cái này bên trong trộm đồ, vật. Người coi là thiên đức ao a. Lại nói, Ino Kenbunsoku bá khí không phải nói đùa, làm vì chính mình mệnh căn tử. Hắn trong khoảng thời gian này cơ bản liền ngủ tại làm việc trong phòng bên trong. Ai có thể tại hắn gác đêm điều kiện tiên quyết trộm đi hoàng kim. Cân nhắc đến điểm này. Ba người liếc nhau. Có mục tiêu. Quy đảo trên người viên bên trong. Có thể làm được điểm này người chỉ có một cái. Cái gì? Ta trộm Ino hoàng kim. Lawyer vừa xử lý xong văn kiện chuẩn bị ăn cơm. Lúc này không còn gì để nói nhìn trước mắt ba người. Ino tâm võng liền xem như ngủ thời điểm đều có thể rõ ràng cảm giác chung quanh. Trừ ngươi không có những người khác. Robin đỡ kính đen. Lời thề son sắt làm lấy suy luận. Tuy nhiên ngươi Kenbunsoku bá khí còn chưa đủ lấy lửa qua hắn. Nhưng ngươi có băng long ma lực. Ta nhớ được Redfield liền sẽ sử dụng ma lực che giấu mình khí tức. Không tỉ mỉ quan sát căn bản phát hiện không? Này. Coi như ta có bản sự kia. Nhưng hoàng kim châm ngôn đâu? Lawyer cũng là không vội. Có chút hăng hái phản bác nói. Hoàng kim châm ngôn bên trên mất đi hoàng kim chừng 2 tấn. Chắc hẳn tháo ra thẳng phí công phu. Liền xem như ta tối hôm qua vụng trộm tiến vào qua đem hoàng kim trộm ra. Lớn như vậy lỗ hổng. Khó nói Ino phát hiện không? Kenbunsoku bá khí là một loại nghe lực lượng. Để mà điều tra cùng dự phán, bản không có đủ quan sát vật thể hình dáng lớn nhỏ năng lực. Nhưng phối hợp thêm hưởng lôi quả thực, Ino tâm võng đã là một chủng loại giống như Raza đồ, vật. Có thể thông qua sóng điện từ mí mắt để phán đoán vật thể lớn nhỏ. Thiếu nhiều như vậy hoàng kim châm ngôn cũng bắt đầu hở. Toàn bộ trong không gian sóng điện tự động tất nhiên sẽ phát sinh cải biến. Coi như thật sự là lawyer làm. Vì cái gì Ino không có phát hiện đâu. Ách, chấm ngoặc kép, Robin nhất thời ngữ nghẹn. Đem hỏi thăm ánh mắt tìm đến phía Ino. Cái sau một mặt suy bại gật gật đầu. Biểu thị chính mình thật có thể phát hiện hoàng kim thiếu thốn. Nhưng là vấn đề lại tới. Ino vì cái gì không có trước tiên phát hiện thiếu hoàng kim? Không phải chờ tới ngày thứ hai tỉnh lại. Bài trừ rơi Ino tự biên tự diễn khả năng. Simon sờ lên cằm nói. Ino, ta nghĩ ngươi khả năng bị người hạ xuống thuốc. Vô ý thức ôm chặt chính mình trần chuồng cánh tay. Ino nhớ lại đi mặc kiện áo ngoài. Khóe miệng co giật. Tình huống như thế nào? Ngoặc kép. An tâm đi. Đã ngươi ngày thứ hai rời giường không có phát hiện. Dị thường. Đại biểu đối phương chỉ là muốn để ngươi ngủ qua mà thôi. Chấm ngoặc kép. Trình Nhiên tốt nửa ngày. Simon cái này mới im lặng trấn an hắn nói. Cũng tân thua thiệt hắn là Kim Hồ gia tộc tử đệ. Bằng không xin thật nghĩ không ra, dị thường, hai chữ này. Sau đó Robin tiếp lời. Xoa lông mày. Cũng chính là nói. Đối phương trước thông qua một loại nào đó biện pháp để Ino mê man quá khứ. Ta hoàng kim bị trộm sau lập mã bị phát hiện. Sao? Cứ như vậy. Bọn họ hoài nghi lawyer chứng cứ thì không được lập. Bởi vì thiếu Ino tâm võng. Trên tòa đảo này rất nhiều người. Cũng có thể làm được dạng này sự tình. Lớn nhất tao là. Động liên tục cơ cũng không có cách nào xác định. Trước từ cảng khẩu tra được đi. Ngẫm lại. Simon đề nghị nói. Bất kể là ai trộm. Chỉ cần hắn dám đem hoàng kim mang đi ra ngoài. Như vậy nhất định sẽ lưu lại tung tích. Nhưng vạn nhất. Ino vừa định nói. Vạn nhất thật sự là lawyer làm. Không thiếu tiền hắn căn bản không có lý do đem hoàng kim mang ra đảo bán thành tiền A. Simon đây không phải mù quáng làm việc sao? Đối với cái này, Simon cho cái đồng tình ánh mắt. Lôi kéo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc Ino trực tiếp đi ra ngoài. Lawyer yên lặng vì phương xa Caesar đưa ra một cái mặc niệm biểu lộ. Sau đó nhìn về phía vẫn như cũ đổ thừa không đi Robin. Cười nói. Ngươi còn ở lại chỗ này làm cái gì? Nói nhảm thiếu nói. Robin lườm hắn một cái. Kéo ra cái ghế tọa hạ. Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Không có chứng cứ lại như thế nào? Đối mặt lawyer, Robin cần những cái kia sao? Nghe vậy, lawyer cười khổ nói. Ngươi biết rõ tân la bên kia lập tức liền sẽ phát hiện tình huống không đúng. Ta thoát thân không ra. Hơi chờ thêm chút nữa đi. Ta cùng đi với ngươi. Có Ino cái này chiến đấu lực. Còn có Simon ở một bên bày mưu tính kế. Ta đi thi cái cổ lại có vấn đề gì? Robin mất tự nhiên hừ một tiếng. Biết rõ lawyer đã đoán được chính mình tính toán nhỏ nhặt. Đột nhiên, nàng hiếu kỳ nhìn lấy lawyer. Hỏi, ngươi, có phải hay không lại biết rõ sự tình gì? Mà lại không thể nói cho ta biết. Ách, cái này. Chấm ngoặc kép, phía trên kia gặp nguy hiểm. Robin trong nháy mắt hiểu rõ hết thảy. Hai tay hướng lên giao nhau đặt ở trước ngực. Một cái trắng noãn như ngọc cánh tay từ lawyer trên quần áo mọc ra. Đem ánh mắt phiêu hốt đầu hắn chuyển chính. Lawyer thể nội cường đại diệt long ma lực để hắn có thể không nhìn đại bộ phận ác ma quả thực ảnh. Hưởng, Robin cũng chỉ có tại hắn trên quần áo thi triển quả thực năng lực. Một số thời khắc, lão bà quá thông minh xác thực không tốt. Lawyer bất đắc dĩ thở dài. Gật gật đầu. Vâng, rất nguy hiểm. Không biết có phải hay không nhận cái thế giới này hải tặc chủ lưu ảnh hưởng. Thương khung bên ngoài vậy mà kéo vào vũ trụ hải tặc cái đồ chơi này. Mặc dù nói tại trang tên sách cố sự bên trong. Mấy cái kia vũ trụ hải tặc mức độ còn chưa đủ Ino một người đánh. Nhưng có ngả vi nhắc nhở lawyer rất rõ ràng. Thương khung bên ngoài thế giới kia. Nhưng so sánh đại hải trình nguy hiểm nhiều. Nếu như nhất định phải tìm một cái so sánh lời nói. Như vậy cái thế giới này chỗ ngồi. Thì tương đương với hiện tại yếu nhất chi hải. Đông hải. Cái này dính đến mộng cảnh ở giữa huyền bí cùng huyễn cảnh cùng mộng cảnh ở giữa liên hệ. Cũng không phải là đơn thuần từ One Piece thế giới diễn sinh ra đến đồ, vật. Cho nên lawyer rất lợi hại không yên lòng. Vạn nhất Robin tại này bên trong gặp nạn. Bằng vào Ino có thể bảo vệ hộ không để cho. Tìm đại thần võng văn miễn phí đổi mới. Baidu trực tiếp tìm tòi. TV nhìn miễn phí. Bằng TV, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.